Thần khống thiên hạ, chương 1957, đột phá trong bão táp 1, góc truyện audio.com, thực lực của bọn họ ai nấy đều có tu vi rất là thăng tiến, về tướng mạo cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng mà về khí chất đều đã xảy ra biến hóa hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Bọn họ trở nên càng thành thục xinh đẹp hơn, khiến cho bất cứ một người nào nam nhân nhìn thấy đều phải giơ ngón trỏ khen ngợi. Mỗi một nữ nhân đều là nghiêng nước nghiêng thành, ai có thể có được một người đều cảm giác là có phúc phận phải tu tới ba đời. Chính là bọn họ lại ngược lại đều là nữ nhân thuộc về một mình Tiếu Đế. Không thể không nói Tiếu Đế cùng sư phụ Tà Đế của hắn là như nhau, cả hai đều có được một danh hiệu phong lưu. Ngoài những nữ nhân này ra, đương kim thái thượng trưởng lão cung Tiếu Ngạo Diệp Vân Phong cùng với tân lập bất đắc dĩ trở thành cung chủ thế hệ mới của cung Tiếu Ngạo cũng ở trong đó. Diệp Vân Phong tự nhiên đã đạt tới tu vi huyền đế, hắn toàn lực phụ tá tân lập quản lý cung Tiếu Ngạo. Tân lập hiện nay đã là tu vi cao giai thiên tôn. Tính tình hắn cứng cỏi, xử sự tỉnh táo quyết đoán, so sánh sư phụ Tiếu Đế của mình thì hắn cũng thích hợp làm cung chủ. Lúc trước vị trí cung chủ này là dành cho Phượng Lăng Thiên, chính là Phượng Lăng Thiên cũng là giống như phụ thân Tiếu Đế của mình không thích trách nhiệm, chỉ biết không ngừng tu luyện. Hiện nay hắn còn đang bế quan đột phá vào tu vi huyền đế, ngay cả chuyện con mình sắp sinh cũng đều không rõ ràng lắm. Có điều, đúng vào lúc từ bên trong nhã các vọng ra hai tiếng trẻ khóc oa oa thì có một luồng ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt hào hùng từ một phương hướng mạnh mẽ lướt lại đây. Một người trẻ tuổi oai hùng siêu phàm hiện ra với nụ cười sáng lạn mà nói. Con của ta rốt cục đã sinh, loạn táng không gian, là một trong tám đại cấm địa. Lối vào chỗ này đã gặp lực lượng không gian hỗn loạn không chịu nổi, làm cho người ta không dám dễ dàng tới gần. Hắc động kia tựa hồ vĩnh viễn xoay tròn, lực lượng khủng bố kia đủ để xé xác bất cứ thần vương nào thành phấn vụn. Phiến không gian thần bí, khiến cho thần vương xông tới cơ hồ là cửu tử nhất sanh. Hiếm khi có người có thể thoát ra từ bên trong, cho dù là thủy thần nhập vào bên trong cũng bị kết quả như vậy. Nhưng mà người có thể đi ra từ bên trong, không có ngoại lệ đều thu được cơ duyên may mắn. Có điều là, nếu mà lại để cho bọn họ lại xâm nhập một lần vào bên trong loạn táng không gian, thì bọn họ là đánh chết cũng sẽ không lại xông vào lần thứ hai. Bởi vì bên trong khủng bố tuyệt đối là ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Trước hết bắt đầu ngay từ lối vào, ngoại trừ lực lượng cực độ hỗn loạn làm cho người ta không thích ứng được ra, còn có trọng lực đáng sợ của lớp khí bao quanh. Ước chừng so sánh với địa phương ở bên ngoài thì chỉ số trọng lực đã tăng thêm mấy vạn lần. Cũng là một người nặng 100 cân, vậy sau khi đến nơi này thì ít nhất biến thành nặng mấy trăm vạn cân. Bình thường võ giả cho dù là thánh giả thánh hoàng đều phải bị lực lượng đột nhiên gia tăng ép thành phấn vụn. Chỉ có ai đã thành thần thể thần vương thì sử dụng thần lực mới có thể ngăn cản được lực tăng mấy vạn lần này mà không đến mức trực tiếp bị đè chết. Chính là nếu muốn phi hành thì cũng là cực kỳ gian nan. Đương nhiên, nếu như chỉ là bội số trọng lực ở quanh thân thể thì còn không đến mức muốn lấy mạng thần vương. Quan trọng nhất vẫn là những lực, góc truyện audio.com, lượng hỗn loạn này càng không ngừng khuấy động đã hình thành công kích hỗn loạn. Các loại năng lực điên cuồng công kích đủ loại thuộc tính đều tồn tại. Ví dụ như thiên lôi sấm chớp, gươm đâm đao chém, biển lửa đốt cháy, mưa đá sóng trào. Một loạt công kích đều xuất hiện ở ngay lối vào này đã tạo thành tất cả không gian đủ loại thuộc tính công kích đủ sức giết chết tươi thần vương thông thường. Những công kích này giống như là một loại công kích không trung bão tố, tùy tiện một đạo lực lượng liền đủ để phá hủy vài tòa thành trì. Thông thường mỗi một thần vương dám xông vào loạn táng không gian này cũng đều có chuẩn bị cực kỳ cặn kẽ. Bọn họ đều sẽ mặc vào vệ giáp phòng ngự loại cao nhất cấp mới có thể xông vào một lần. Bằng không, chỉ sợ liền ngay cả còn không thể nào qua được lối vào thì đã mất mạng ở chỗ này. Ở lối vào vạn năm khó có một người dám xông qua này, hình như có một bóng người đang không ngừng rung động cùng với những lực lượng điên cuồng này. Hắn giống như một chiếc thuyền trong mưa to gió dữ bất kỳ lúc nào cũng đều sẽ bị phá hủy thành mảnh vụn. Nhưng mà nếu như là có người thấy ai đó có thể không mượn bất cứ vệ giáp phòng ngự nào ở trong lực lượng điên cuồng này mà vẫn còn có thể giữ được mạng nhỏ như vậy thì hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi răng hàm. Chỉ thấy trên người kẻ kia đã không còn có bao nhiêu chỗ da thịt nguyên vẹn, toàn thân đều phủ chất dịch màu vàng khác hẳn với người bình thường. Mà chỗ vết thương thật sâu kia của hắn đến xương cốt còn hiện ra, thì cũng đồng dạng trông giống như đúc từ kim loại hoàng kim mà thành, có vẻ vô cùng cứng rắn chắc chắn. Hắn nhảy nhót làm mái tóc kia tung bay, thân hình càng không ngừng thoát ẩn thoát hiện tránh né những công kích này. Đồng thời hắn lại không quên nện ra công kích cường đại rực rỡ giống như ánh mặt trời, có vẻ đang suy tính dùng chúng để có thể vượt qua khu vực điên cuồng nguy hiểm này. Chỉ là bất kể hắn cố gắng như thế nào, đủ loại lực lượng kia vẫn đang đánh cho hắn bay về đủ các hướng đông tây nam bắc, huyết nhục bắn tung tóe. A, hắn càng không ngừng kêu thảm, nhưng rồi hắn lại như tiểu cường, con rán, bất tử, lại đều có thể đối kháng tiếp. Hơn nữa những huyết nhục này lại khôi phục với một loại tốc độ cực nhanh. Cũng không biết hắn thử nghiệm đã bao lâu, cuối cùng thần lực của hắn cơ hồ đều phải kiệt sức. Vào một khắc thần lực hắn kiệt sức kia, là lúc hắn bỏ mạng. Nhưng mà vào lúc nguy hiểm nhất, một chiếc đỉnh đen lớn theo phong cách cổ xưa lại trôi nổi xuất hiện ra. Chiếc đỉnh lớn này dẫu bị những lực lượng công kích điên cuồng này liên tục nện mà vẫn điềm tĩnh như núi. Thật sự không bị nện vỡ, cũng không bị đánh cho liên tục tung bay, mà chỉ là chịu lực thì không ngừng lắc lư di động. Mà mới rồi người tuổi trẻ kia cũng là nhảy vào trong chiếc đỉnh đen này, tránh được những lực lượng công kích điên cuồng kia. Chiếc đỉnh đen mang phong cách cổ xưa này mới là chỗ dựa bảo vệ tính mạng của người trẻ tuổi này suốt 2 năm qua ở trong không gian điên cuồng dữ dội này. Bằng không, hắn đã sớm hồn phi phách tán, bị chết không thể cứu chữa. Mà người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú uy vũ không phải là Lăng Tiếu bị cưỡng ép đưa vào loạn táng không gian sao? Cách chương.